Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, xấu hổ tới làm bạn. Mẹ, chúng ta đi, chú ý an toàn, sáng ngày hôm sau 7 giờ rưỡi, Trần Gia Tứ thiếu ăn xong, phong phú, điểm tâm. Rời nhà, kết bạn đi học, Trần Vũ tay trái mang theo Trần Tam Kha túi sách. Tay phải mang theo Trần Nhị Kha túi sách, trước ngực treo Trần Nhất Kha túi sách, sau lưng cõng bọc sách của mình. Uyển như hình người tự đi kệ hàng, dẫn đầu dẫn đường, dọc theo chế định tốt con đường. Xuống lầu bất quá 5 phút liền đến nhà trẻ. Dừng bước lại, Trần Vũ đem tay trái túi sách đưa cho Trần Tam Kha. Nghe lão sư, thật tốt chơi, chú ý an toàn đừng thụ thương. Ngang, Trần Tam Kha tiếp nhận túi sách, trọng trọng gật đầu, trên lưng sách nhỏ bao, nện bước còn có chút bất ổn bộ pháp, lung lay đi vào cửa trường. Đi, chỉ về đằng trước ra lệnh một tiếng, Trần Vũ tiếp tục dẫn đường. 7-8 phút sau, đứng tại một chỗ tiểu học trước cửa, đem trên tay phải túi sách đưa cho Trần Nhị Kha. Lão nhị, thật tốt nghe giảng. Lên lớp không muốn đào ngũ, nếu ai bắt nạt ngươi liền cùng ca nói. Được, Trần Nhị Kha tiếp nhận túi sách, chạy chậm đến tiến vào sân trường. Không thấy bóng dáng, đi, lại qua mấy phút, hai người tới một chỗ trung học cơ sở phía ngoài cửa trường. Trần Vũ cởi trước ngực túi sách, ném cho Trần Nhất Kha, chỉ nói một câu nói, nơi khác đối tượng nghe được không? Chân đánh gãy. Trần Nhất Kha, yên lặng tiếp nhận túi sách. Trần Nhất Kha đỏ mặt gò má, quả quyết đá ra một cước. Phanh, a, Trần Vũ che bắp chân, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Đưa xong ba cái muội muội, Trần Vũ thay đổi phương hướng, dọc theo thẳng tắp đường cái đi qua bốn cái đèn xanh đèn đỏ. Liền đạt tới hắn chỗ Kim Châu Thị thứ 6 trung học phổ thông. Đây là một chỗ thần kỳ trường học, toàn tỉnh đều có thể đứng hàng danh hào, bởi vì cái gọi là nhất lưu trường học cao thành tích, nhị lưu trường học bắt kỷ luật, tam lưu trường học bắt vệ sinh, nhưng lục trung liền tương đối nghiêu bước, nó cái gì cũng không bắt, chỉ cần không đánh nhau, bất kỳ cái gì học sinh tại trường này bên trong đều có thể hỗn, rất vui vẻ. Sớm cảm nhận được sân trường đại học nuôi thả thức, giáo dục. Tiến vào lầu dạy học, Trần Vũ đi vào 2 năm ban 2 cổng, chỉ gặp bạn học cùng lớp loay hoay chính này, ăn đồ ăn vặt, vùng thức ăn cho chó, khoác lác, đọc manga, chính là không có một cái vùi đầu đọc sách. Ai, một đám trầm mê vui đùa học cặn bã, thật sự là xấu hổ tới làm bạn, bĩu môi. Trần Vũ đáy lòng khinh bỉ những bạn học này sa đọa. Thuận bên tường đi đến hàng cuối cùng, ngồi tại trên vị trí của mình, cà lên điện thoại di động. Thời gian bây giờ là buổi sáng 8 giờ 12 phần. Khoảng cách 9 điểm video tuyên bố còn có hơn nửa giờ. Trần Vũ cà một hồi bê chạm, không nhìn thấy cái gì có ý tứ video. Liền xoa nhẹ hai cái giấy cầu nhét vào trong lỗ tai ngăn cách tạp âm. Nằm sấp trên bàn, chuẩn bị thừa dịp lên lớp trước bù một cảm giác. Đêm qua, hắn ngủ cũng không được khá lắm. Kiếm được tiền hưng phấn. Cùng hôm nay 9 điểm liền muốn lên truyền video khẩn trương cùng thấp thỏm. Để hắn toàn bộ ban đêm đều ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Mà lại làm ra mộng cũng là kỳ kỳ quái quái. Trở thành nguyên thủ, biến thành tù phạm, bị một đám áo khoác trắng giải đào, bị đột nhiên xuất hiện người tương lai ám sát, khảo thí sản phẩm thời điểm vụ nổ hạt nhân vân vân vân vân. Tóm lại liền là ngủ không say, không hiểu khủng hoảng, vốn cho rằng trong trường học nhiều người có cảm giác an toàn, có thể thật tốt ngủ một giấc, nhưng khi hắn vừa mới ngủ, liền bị đột nhiên một bàn tay đánh tỉnh. Trần ca, người đổi bóng rổ hai. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đem hắn đánh tỉnh, chính là ngồi tại hắn hàng trước một vị đầu trọc. Lý Quang Đầu, ngươi có phải bị bệnh hay không? Hiện tại là lúc ngủ sao? Ngủ đủ lên lớp làm sao bây giờ? Mau mau cút. Trần Vũ bực bội khoát khoát tay, một lần nữa nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu qua. Lý Quang Đầu, tên thật gọi Lý Lượng, từ Vu Tòng Tiểu liền hói đầu, vì để tránh cho nhận chế giễu, dứt khoát đem đầu tóc cạo sạch, dần dần có Lý Quang Đầu xưng hào. Bởi vì hai người vị trí cách gần đó, giao lưu tương đối nhiều, xem như cùng Trần Vũ quan hệ tương đối tốt một cái đồng học. Huy, đừng ngủ, Trần ca ngươi trận banh này giày mua qua internet, quá mẹ nó đẹp trai, kiểu mới, bao nhiêu tiền a? Chôn cái đầu, Trần Vũ chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, 2000, Lý Lượng kinh ngạc, hai chữ, xéo đi. Lý Lượng một mặt u oán, Trần ca ca, ngươi hôm nay đối với người ta quá lãnh khốc. Trần Vũ thuận tay từ cái bàn bên trong móc ra một cây mang theo cái đinh băng ghế chân. Đừng, đừng náo, ngươi ngủ đi ngủ đi. Ngủ ngủ ngủ ngủ, khi Trần Vũ khi tỉnh ngủ, phát hiện đã lên lớp, có chút lưng còng chủ nhiệm lớp đang đứng tại bục giảng, cầm phấn viết tại trên bảng đen vừa viết vừa nói. Nói mỗi một chữ, Trần Vũ đều hiểu, nhưng một nối liền, hắn liền không hiểu được. Hắn toán học cơ sở quá kém, đã theo không kịp cao trung kiến thức. Đúng rồi, như là lắng nghe, thiên thư, lăng thần nửa ngày. Trần Vũ đột nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng lấy điện thoại di động ra, yên lặng sau mở ra bê trạm, tiến vào khoa học kỹ thuật khu điên cuồng đổi mới bắt đầu. Thời gian đã sớm qua 9 điểm, bình chắc video khẳng định ban bố. Hắn nghĩ nhìn một chút phản hồi như thế nào, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến tan học, tay đều trượt chua, cũng không có cả đến hắn bình chắc video. Hắn không muốn trực tiếp tại lục soát cột bên trong lục soát từ mấu chốt, bởi vì cái này sẽ trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Một người mới up chủ video, ngoại trừ người quen cùng bản nhân, không có người xa lạ lục soát, trừ phi cái kia video mang nóng từ. Cho nên vì che giấu tung tích, muốn xem đến mình video, chỉ có thể dựa vào dùng tay không ngừng đổi mới. Chưa từng có xét duyệt sao? Lại kiên trì cả 5 phút. Trần Vũ đóng lại bê chạm phần mềm, tiến vào WeChat, đánh chữ hỏi thăm. Trần Vũ, ta video hẳn là ban bố, sẽ có xét duyệt không khả năng thông qua sao? Siêu thời không mở rộng, sẽ không, chúng ta cũng đang một mực chú ý ngài video, sẽ vì ngài giải quyết bao quát xét duyệt, che đậy, chính là đến phong sát tại bên trong tất cả vấn đề, Trần Vũ. Vậy ta liền rất kỳ quái, các ngươi có thể tự động biên tập, tự động truyền lên, còn có thể khống chế người ta video bình đài, vì cái gì không mình mở rộng? Siêu thời không mở rộng, căn cứ Liên minh Địa cầu phòng lũng đoạn thời không pháp thứ 17 điều quy định, liên quan đến bên ngoài thời không bất luận cái gì thương nghiệp hành vi, nhất định phải cùng nó thời không quyền dân sự hoàn thiện công dân hợp tác, cũng chiếm hữu 51% trở lên ích lợi. Cường điệu, quảng cáo mang tới danh khí cùng mở rộng ích lợi, cũng không tính tại thực tế ích lợi bên trong, Trần Vũ. Kia thuộc về ta 51% ích lợi đâu? Siêu thời không mở rộng, bị ngài quyên tặng cho quỹ từ thiện, Trần Vũ, siêu thời không mở rộng, xin hỏi Trần tiên sinh, ngài còn có vấn đề gì đâu? Trần Vũ, ta bình chắc video hiện tại thế nào? Phát ra lượng nhiều ít? Siêu thời không mở rộng, trước mắt bê chạm bình đài phát ra lượng 48 cái, Trần Vũ. Ít như vậy, sẽ không lạnh a? Siêu thời không mở rộng, bê chạm mở rộng cơ chế là chia sẻ số liệu bình luận số liệu cất giữ số liệu mưa đạn số liệu phát ra. Lượng. Ngài không có thu hoạch được biên tập chủ động mở rộng. cho nên ngài là trước mắt số liệu còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong, Trần Vũ. Vậy ta an tâm, đóng lại WeChat, Trần Vũ lần nữa mở ra B chạm, tìm một cái tư thế thoải mái, tay phải vừa lên, một chút, vừa lên, một chút, vừa lên, một chút trượt động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN